bao ngày yêu nhau. Vì sao ta cứ giận hờn vu vơ, cứ hững hờ vô tâm rồi xa nhau. Ngày hôm qua em vô tình trông thấy nụ cười ấy như ban đầu gặp nhau. Những ký ức ngơ ngu vui quên lãng bỗng âm thầm thôn thức lại trong tim. Chợt nhận ra em yêu anh như đã yêu, đi gần anh sao em hạnh phúc bao nhiêu. Vẫn nụ cười nồng ấm, vẫn đầy đôi mắt hiền, vẫn bàn tay nhẹ vuốt tóc em ngày xưa. Chợt nhận ra em yêu anh yêu quá nhiều, đủ để em quên đi đau đớn bao nhiêu. Em cầm bàn tay ấy và em siết thật chặt để tình yêu sớm quay trở về. Ra, ra, ra. Chợt nhận ra em yêu anh như đã yêu, đi gần anh sao em hạnh phúc bao nhiêu. Vẫn nụ cười nồng ấm, vẫn đầy đôi mắt hiền, vẫn bàn tay nhẹ vuốt tóc em ngày xưa. Chợt nhận ra em yêu anh yêu quá nhiều, đủ để em quên đi đau đớn bao nhiêu. Cầm bàn tay ấy và em siết vào lòng để tình yêu sớm quay trở về. Để tình yêu sớm quay trở về. đôi kia tìm anh ngẩn ngơ chân trời. Cao cao nhỏ bé buồn hiu trang cười. Em lo âu nhìn mây hái mây cao phơi. Mây trôi muôn dặm xa có thấy ai. Nhớ không anh như giờ yêu tôi thơ ngày xưa. Nhớ không anh tiếng ếch kêu những khi mưa về. Chạy theo anh trên con đường đê trong veo những tiếng cười theo mây theo diều bay cao. Nhớ không anh chú bé con ngắm trăng cùng em. Nhớ không anh những ánh sao với bão mơ mộng. Cao cao lâu nay không gặp anh, ánh mắt nó sao buồn tênh. Ngày mai nếu có lúc mình thấy nhau, mong rằng anh sẽ vẫn còn nhớ nhau. Em cầu mong hằng ngày trong giấc mơ gặp lại chú bé xưa, nụ cười tươi chết thơ. Nhớ không anh những dấu yêu tuổi thơ ngày xưa. Nhớ không anh tiếng ếch kêu những khi mưa về. Chạy theo anh trên con đường đê trong veo những tiếng cười theo mây theo diều vút cao. Nhớ không anh chú bé con ngắm trăng cùng em. Nhớ không anh những ánh sao với bao mơ mộng. Cao cao lâu nay không gặp anh, ánh mắt nó sao buồn tênh. Cao cao lâu nay không gặp anh, ánh mắt nó tìm bối rối, thời

rằng ngày mai thấy anh quay trở

vì sao trái tim chưa thể quên, chưa muốn tìm giấc mình trong đêm khuya, không thể tiếp giấc mộng vì xót xa, vì nhớ anh vô cùng. Và em nhớ những niềm vui của phút giây khi ta còn đôi, nụ cười anh trên bờ môi luôn làm em thấy chẳng đơn côi. Vậy mà sao chưa được lâu lại đổi thay ngã rồi, hạnh phúc kia nay chỉ còn là kỷ niệm thôi. Rồi em mơ ra như mãi được sống trong giấc mơ đẹp kia, cười bên anh không buồn lo, không sợ ta sẽ cách xa nhau. Và em biết đó là những điều mà ước hoang đang, và mỗi đêm em cứ hoài thao thức vì anh. Và em nhớ những niềm vui của phút giây khi ta còn đôi, nụ cười anh trên bờ môi luôn làm em thấy chẳng đơn côi. Vậy mà sao chờ được lâu lại đổi thay mất rồi, hạnh phúc kia nay chỉ còn là kỷ niệm thôi. Và em ước ra như mãi được sống trong giấc mơ đẹp kia, cứ bên anh không buồn lo, không sợ ta sẽ cách xa nhau. Và em biết đó là những mỗi đêm em cứ hoài thao thức vì anh, và mỗi đêm em cứ hoài thao thức vì song song hai con đường, đã biết anh trong tim em phôi phai một bóng hình, đã biết yêu thương hôm qua chỉ là một giấc mộng, mà vì sao anh chẳng mong thức dậy. Dường như mỗi khi nghĩ đến anh lại tự trách đã luôn vô tình, để rồi khi cho đôi chúng mình ngược chiều nhau dẫu chung một đường, anh đã bước em còn đứng yên, lời xin lỗi vẫn chưa kịp nói, những suy nghĩ em đành cất riêng trong lòng, biết cùng ai sẽ chia muộn phiền. Chỉ mong em sẽ quên được anh như chưa từng thấy gương mặt này, chỉ mong em sẽ thôi gặp những kỷ niệm của ngày xưa trong giấc mơ hằng đêm. Xóa dịu những nỗi đau mà ngày nào em đã trao về anh. Thank you.

cứ ngỡ trái tim nhỏ nhoi cùng anh sẽ chia vui buồn, vẫn cứ ngỡ sẽ muôn đời bên nhau mãi, vẫn cứ ngỡ sẽ ôm mãi trong vòng tay và không cách rời. Em đâu ngờ chỉ là giấc mơ anh thoáng qua thôi. Có tiếc nuối cũng không giữ chân được anh, bàn chân vô tình. Có nước mắt cũng không thể tan băng giá. Có bước tay cũng không thể đi cùng như ngày xưa nữa rồi. Nếu đã là mộng đẹp của anh cứ ra đi. Có tiếc nuối cũng không giữ chân được anh, bàn chân vô tình. Có nước mắt cũng không thể tan băng giá. Có bước tay cũng không thể đi cùng như ngày xưa nữa rồi. Nếu đó là mộng đẹp của anh cứ xa đi. Nếu đó là mộng đẹp của anh cứ xa đi. Nụ cười anh trong tim em sáng hơn. vầng trăng. Bao buồn vui mình cùng sắt chia trong đời, cùng anh em trao bao lời yêu dấu. Ân tình ta đẹp tựa ánh sao băng qua trời, chẳng vì sao mang tên anh gắn lên niềm nhớ. Anh sao tim em luôn nhớ anh, đôi môi em xinh ngất ngây lòng, cành hồng mang theo hạt sương long lanh dành tặng anh yêu của em. Cho em xin như thế thôi, được gần bên anh trọn tháng năm. Được gần bên anh chậm thức